Sao đây em đi theo nên kiếp nào gặp nhau tình ta gửi gió mây sâu. Em muốn xa anh thật sao, thôi đành kiếp nào gặp nhau tình ta gửi gió mây sâu. Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao, cuộc sống là bao vì đâu không mến thương nhau. Người thì nao đao, còn người kia sống trong sang giàu. Người xa cứ là muốn trả ơn, mà tại sao tan em một nhà chung một dòng máu, săn nhau đủ điều rào trước đón sau. Này ai ơi, hãy nhớ sống là bao vì đâu không mến thương nhau. Người thì nao đao, còn người kia sống trong sang giàu. Anh em một nhà mà không thấy đau lòng hay sao. Đời như chiếc lá, ngày mai gió dù sau, nào ai sinh tử không qua. Bạc tiền đời danh, giờ đây bỏ nhau sao đành. Toán tính dân danh, tình anh em thua một người dân. Một người dân đôi khi có nghĩa có tình. suy tính. Tình không thương xin đừng người nghĩ thương. Tiền kiếm đôi ta từ đây thôi bẽ bàng. Kỷ niệm chôn kín trong tim. Đời sẽ đổi thay và thời gian xóa mờ. Bận lòng chi mối duyên hơn. Duyên định không chọn xa nhau là hơn. Gian díu chi thêm đơn đau tủi hơn. Có gì mà cãi em ơi. Chẳng còn gì mà suy tính. Tình không thương xin đừng. Hồng mặc tình em giọt, uống cho người thấy lòng đẹp đủ. Đêm nay uống để ai vui, rượu hồng mặc tình em giọt, uống cho người thấy lòng cho nhau. Giờ thì hai đứa xin vầy tay chào, đừng nói gì nữa khơi lòng đau. Nhớ hay thương mình cũng xa rồi, biết bao giờ mình chung đôi. Một người buồn cuối xa phương trời, người nhỏ lẻ từng đêm đơn Các bạn nhớ đăng ký kênh. phát sóng độc quyền trên mạng YouTube, cả địa chỉ kênh Thế Giới Nhạc Sống. Bạn tình ơi, dẫu gì cũng xa nhau rồi, dòng sông nước chảy, con thuyền sóng đưa xa. Nhạc Sống mới nhất chỉ có duy nhất trên mạng YouTube, được phát sóng độc quyền tại địa chỉ